Giang tiểu thư, không bằng bây giờ chúng ta thực hành đi. Lục Thanh Vận vẻ mặt tươi cười túm lấy cổ tay Thời Sinh đi lên trên núi. Cái gì? Ngủ chung? Bậy bạ, ai muốn ngủ chung chứ? Lục Thanh Vận, đợi đã, lẽ nào chúng ta không nên bồi dưỡng tình cảm trước sao? Ở trên giường bồi dưỡng càng nhanh, ăn nói linh tinh, không có tình yêu thì đều là giở trò lưu manh. Lục Thanh Vận, mẹ nó, anh đợi đã, hắn còn cho rằng cô thật sự không có gì sợ hãi cơ. Tốt lắm, vẫn còn có điều làm cho cô sợ à, cách chương.